cũng không bởi vì cô gái đó là nữ tử thanh lâu mà trong lòng khinh thường cô ấy. Mỗi người đều có cảnh ngộ khác nhau, đều có phương hướng để sinh tồn khác nhau. Với người đã trải qua hai thời đại như hắn đã nhìn thấy rất nhiều kẻ gian ác áo quần bảnh bao. Kẻ giả dối nói lời giả nhân giả nghĩa. Nhưng tình cảm chân thành cho dù có ở trong một vùng vẩn đục thì cũng vẫn hiện lên một cách rực rỡ được. Sớm đã học được tư tưởng không lấy thân phận để đánh giá phẩm chất của người khác rồi. Đa số thân sĩ ở Vãn Minh cũng không thanh cao hơn kỹ nữ là mấy. Cách chương.